Long Châu Chi siêu cấp tông sư, tác giả, Gặm Hồn, thực hiện, Thư viện báo, chương 189, chương 189, mì ăn liền hối lộ. Whis nhìn về phía Son Goban, ánh mắt dị quang chớp động, tiểu tử này huyết thống, nhân loại, địa cầu, tinh khiết. Whis bỗng nhiên con mắt trừng chuông đồng giống nhau, không có khả năng. Tiểu tử này gen đơn giản đơn thuần rất, cái này căn bản là, Whis hầu như hoài nghi mình nhìn lầm rồi. Hắn vung tay lên, mà pháp trượng thủy tinh cầu bắn ra một ánh hào quang, chiếu xạ ở Son Goban trên người. Sau đó thủy tinh mặt trên xuất hiện một series phân tích chữ số. Thật đúng là thuần túy địa cầu thổ dân. Whis xanh mục kết thiệt thu hồi ma pháp trượng. Bắt đầu nhức đầu, ta còn tưởng rằng sự phát triển của loài người lũy thừa tăng lên, xuất hiện cao cấp sinh mệnh, không ngờ tới uổng vui mừng một hồi, lại là một rác rưởi được không thể lại rác dưới huyết thống. Nhưng này dạng rác dưới huyết thống lại, Whis suy tư sơ qua một chút, liền lắc đầu, sau đó quái dị nhìn Son Goban, cũng không biết người đụng cái gì nghịch thiên số mệnh. Cơ nhiên tới mức độ này, quên đi, không nói những thứ này. Son Goban, ta cho ngươi biết, dẫn ngươi đi thánh là không có khả năng, nhưng là ta phải lấy được thánh. Son Goban mày nhăn lại, cái này ta bất kể, ngược lại ta sẽ không dẫn ngươi đi thánh. Whis cười híp mắt, Son Goban, ngươi bây giờ tầng thứ mặc dù nhưng đã đứng ở vũ trụ đứng đầu, nhưng là cách cao thủ chân chính còn kém xa lắm, kém đến quá xa. Ngươi nói ta dựa vào cái gì mang đi thánh? Ý của ngươi là, miễn là ta cho ra đầy đủ lý do, ngươi liền. Son Goban ánh mắt sáng lên nói. Whis liền xua tay, không phải, điều đó không có khả năng. Nói thật, vô luận ngươi làm cái gì, cũng không thể để cho ta dẫn ngươi đi thánh. Nếu như không muốn cho một cái điều kiện lời nói, cũng chỉ có một, ở võ đạo tu là hơn ngươi đánh thắng ta. Đánh thắng ngươi? Son Goban trong lòng cười khổ. Ta ngược lại thật ra có lòng tin có thể thắng ngươi, nhưng là cái kia được bao nhiêu năm sau. Whis, ta đi thánh có thể không phải là vì ta, mà là vì toàn bộ địa cầu. Cái kia đâu có chuyện gì liên quan tới ta. Whis bất vi sở động. Làm sao chuyện không liên quan ngươi? Ngươi nhưng là cái này vũ trụ đệ nhất nhân, ta liền không phải tin tưởng ngươi thực sự đối với cái này vũ trụ không quan tâm. Son Goban quát, tinh cầu hủy diệt, nhất là địa cầu như vậy phát triển được rất tốt tinh cầu bị hủy diệt, đối với toàn bộ vũ trụ bộ tộc có trí tuệ mà nói đều là một cái tổn thất thật lớn. Ngươi tiểu tử này ngược lại là thông minh. Whis lập tức nở nụ cười. Đối với Son Goban cũng có chút bội phục, ta quả thực đối với cái này vũ trụ có một ít quan tâm, nhất là đối với vũ trụ sự phát triển của loài người rất là quan tâm. Nhưng là thì tính sao? Chớ đem địa cầu nói xong trọng yếu như vậy, hủy diệt một cái địa cầu, trong vũ trụ còn có vô số đếm không hết địa cầu, đối với ngươi mà nói có thể là cái tổn thất thật lớn. Đối với vũ trụ bộ tộc có trí tuệ mà nói, còn thật không phải là cái gì đại sự. Tốt, giống như ngươi nói, địa cầu tiêu thất đối với vũ trụ bộ tộc có trí tuệ mà nói không coi là chuyện lớn. Nhưng là ngươi không cảm thấy đáng tiếc sao? Trên địa cầu nhưng là có cực kỳ nhiều đồ tốt. Son Goban kêu lên, ô, Whis cười tủm tỉm nhìn Son Goban. Ngươi lại nói, có thứ tốt gì? Mỹ nữ, trên địa cầu nhưng là có rất nhiều đại mỹ nữ. Son Goban nói rằng, dưng, Whis cắt đứt Son Goban lời nói. Ta đối với mỹ nữ luôn luôn không có hứng thú. Địa cầu mỹ nữ chết sạch, chỉ sợ cũng tiểu tử ngươi cảm thấy đáng tiếc a. Được rồi, không nói mỹ nữ, cái kia mỹ thực đâu? Son Goban nói tới chỗ này, Whis con mắt liền sáng một cái dưới. Lập tức hắn làm bộ dáng vẻ như không có chuyện gì xảy ra. Quả nhiên cái này Whis chính là một không quản được miệng đại ăn hàng. Son Goban một viên nỗi lòng lo lắng lập tức rơi xuống đất. Miễn là Whis như Long Châu Siêu bên trong biểu hiện giống nhau si mê Mỹ thực sự tình thì dễ làm. Whis, Son Goban tiếp tục nói, ngươi phải biết rằng mỗi một cái tinh cầu đều có hắn đặc biệt mỹ nữ. Cùng với Mỹ thực văn hóa, ta nghĩ ngươi sợ rằng còn không có thử địa cầu Mỹ thực à. Cái này, Whis nuốt ngụm nước miếng. Địa cầu Mỹ thực nói không chừng chuyện như vậy. Được rồi, giống như lời ngươi nói. Địa cầu có không ít Mỹ thực, nhưng là có ăn ngon hay không còn khó nói. Đặc biệt, không đặc biệt, ai biết. Nói không chừng cái kia đồ ăn ở bên trong khiến người buồn nôn. Như vậy đi, Whis, xem ra ngươi cũng là một Mỹ thực gia. Ta chỗ này vừa lúc dẫn theo chút đến từ địa cầu Mỹ thực. Không bằng xin mời ngươi nếm thử như thế nào? Son Goban cười đắc ý. Được rồi, Whis hoàn toàn không cách nào cự tuyệt yêu cầu này. Két, Son Goban đưa tay, trực tiếp kéo ra dị thứ nguyên không gian. Whis lông mi vi vi nhất thiêu. Son Goban lúc trước biểu diễn thuấn gian di động, lúc này mở ra dị thứ nguyên không gian. Whis cũng không phải cảm thấy thế nào ngoài ý muốn. Hắn con mắt nhắm dị thứ nguyên trong không gian liếc đi. Chỉ thấy bên trong đủ mọi màu sắc. Từng đống đồ vật đều chất thành núi giống nhau. Xem không gian có ít nhất một cái bãi bóng đại. Chính là Son Goban từ địa cầu. Cùng với trong vũ trụ mua đồ ăn các loại nguyên liệu nấu ăn cùng với mỹ thực. Những thứ này sẽ không đều là mỹ thực à? Whis kinh ngạc dò hỏi. Không có biện pháp. Khẩu vị đại, cho nên bình thường là hơn mua sắm một ít. Son Goban đắc ý nói, ánh mắt ở một đống trong đồ ăn hơi lục soát một chút. Liền rơi vào mì ăn liền bên trên, Long Châu Siêu Mỹ thực bên trong. Mì ăn liền nhưng là xếp hạng tiền lệ. Son Goban nhưng là nhớ kỹ Long Châu Siêu bên trong. Cả đích chính là dùng mì ăn liền chinh phục Whis, do đó để Whis bằng lòng thu hắn làm đệ tử. Sau đó mì ăn liền cũng tương tự chinh phục Bai Lucy. Thậm chí Bai Lucy cái này đệ thất vũ trụ thần hủy diệt cùng thứ sáu vũ trụ thần hủy diệt Champa tỷ. Thí Mỹ thực lúc chính là trực tiếp xuất ra địa cầu mì ăn liền. Mà mì ăn liền đồng dạng chinh phục Champa. Champa cũng bởi vì ăn mì ăn liền. Cư nhiên nguyện ý dùng siêu cấp Long Châu để đổi địa cầu Mỹ thực. Tốt như vậy mua sao sao Ras còn không muốn. Điều này nói rõ mì ăn liền mùi vị cực kỳ đối với bọn họ khẩu vị. Son Goban bắt hai thùng mì ăn liền. Cái này là, Whis tò mò nhìn Son Goban trong tay mì ăn liền. Đây là chúng ta địa cầu một loại thức ăn. Địa cầu sao? Ta xem ngươi trong không gian thứ nguyên mang theo rất nhiều đều là còn lại tinh cầu a. Whis cười híp mắt nói. Hắn chính là cái đại Mỹ thực ra, trong ngày thường không có việc gì liền đi lang thang khắp nơi. Thưởng thức trong vũ trụ Mỹ thực, Son Goban trong không gian thứ nguyên cất giấu một ít Son Goban từ ngoại tinh cầu mua đồ ăn thức ăn. Whis tự nhiên nhận ra một ít, người nếu là không thư có thể chính mình đi thăm dò. Son Goban một bả xé mở mì ăn liền nắp phía trên. Whis, làm cho ta chút nước sôi tới. Nói vậy chuyện này đối với ngươi không phải việc khó à? Tự nhiên không phải việc khó. Whis hừ một tiếng, mà pháp trượng chỉ một cái. Lập tức một cái trang bị đầy đủ nước sôi phích nước trôi lơ lửng trên không trung. Son Goban liền đưa qua. Ở đã cất xong đồ gia vị mì ăn liền trong thùng ngã vào nước sôi. Mà sau sẽ che lại đắp lên. Whis, bọn chúng ta bên trên 3 phút, trên cơ bản có thể ăn. 3 phút, nhanh như vậy, Whis kinh ngạc nói, ngươi nghĩ chờ lâu mấy phút cũng có thể. Nếu như ngươi không chê phiền toái, chúng ta còn có thể đem cái này mì ăn liền nấu ăn. Mùi vị đó so với cái này dạng ngâm ăn tốt hơn thập bội. Son Goban nói cũng nuốt ngụm nước miếng. Thực sự sao? Vậy ta phải hảo hảo nếm thử. Whis chơ mắt nhìn đắp lên che mì ăn liền. Whis, đừng nói chuyện. hiện tại ta có thể không có tâm tư nghe lời ngươi bất luận cái gì nói. Son Goban cười khổ, kỳ thực hắn là muốn thừa dịp cơ hội này hướng Whis thỉnh giáo võ đạo. Rất nhanh 3 phút trôi qua, Son Goban liền bưng lên một thùng mì ăn liền. Whis cũng tay vồ một cái, một khắc thùng mì ăn liền liền bay vào trong tay hắn. Hai người đều mở ra che, một cỗ nồng nặc chí cực hương vị liền lan ra. Thật hương, Whis lộ ra hưởng thụ dáng dấp. Nghe thấy mùi thơm này, có thể khẳng định địa cầu Mỹ thực quả thật không tệ. Ngàn vạn lần không nên nghe hương. Ăn lại, Whis đích thì thầm một tiếng. Mới, chỉ có, đưa qua chiếc đũa, mang bắt đầu bên trong diện điều hướng trong miệng tiễn. Vừa vào miệng, hắn con mắt lại sáng. Sau đó nhắm lại con mắt, lộ ra một bức vô hạn hưởng thụ dáng dấp. Son Goban thì là trực tiếp một ngụm đem ngay ngắn một cái căn diện điều hút vào trong miệng. Mới, chỉ có, cười nói ra, thế nào, không có lừa gạt ngươi chứ. Tốt, ăn ngon, Whis một bên hút diện điều, vừa lộ ra mất hồn biểu tình. Mì ăn liền dù sao chỉ có một chút. Rất nhanh hai người đều đem chính mình mì ăn liền cho ăn xong rồi. Thậm chí ngay cả canh uống hết đi cái không còn một mảnh. Whis đem chiếc đũa cùng duy nhất bát ném một cái. A, ăn quá ngon, không nghĩ tới địa cầu như vậy cấp thấp nhân loại tinh cầu lại có như vậy mỹ thực. Sớm biết, ta nên đi địa cầu đi một chút. Whis liếm môi cảm khái liên tục. Whis, trên địa cầu giống như vậy mỹ thực thật sự là vô số kể. Người thực sự nguyện ý nhìn hắn tiêu thất. Son Goban rèn sắt khi còn nóng nói. Whis chân mày hơi nhíu bắt đầu. Son Goban, xem ra ngươi là không đến Hoàng Hà chưa từ bỏ ý định. Như vậy đi, ngươi đi theo ta. Whis tung bay dựng lên, hướng về kia khỏa lớn vô cùng, tán cây đều đưa vào đến vô tận trong tinh không đại thụ bay đi. Son Goban liền thi triển ra vũ không thuật. Theo bay qua, Whis tốc độ càng lúc càng nhanh. Dần dần Son Goban cảm giác mình tốc độ phi hành căn bản là theo không kịp. Chỉ có thể dùng thuấn gian di động. Son Goban liền thi triển ra thuấn gian di động. Lúc này mới đuổi kịp Whis. Hai người không ngừng tiếp theo thế giới thụ. 10 phút sau, Whis mang theo Son Goban dừng ở thế giới thụ căn bộ. Son Goban, gốc cây này thế giới thụ gốc rễ chính là đi thông thánh duy nhất một con đường. Whis trong tay ma pháp trượng dương lên. Con thấy phía trước đại thụ căn bộ xuất hiện một cái màu đen ma pháp môn. Ngươi là nói, miễn là ta đi vào cái cửa này, là có thể đi trước thánh. Son Goban nói rằng, với ta mà nói, đúng như vậy, đối với ngươi mà nói, liền không phải chuyện như vậy. Whis trên mặt đều là nụ cười. Con đường này chính xác mà nói chính là một cái lỗ đen. Lỗ đen, Son Goban sắc mặt một cái ngưng trọng, lỗ đen dẫn lực lớn đến bất khả tư nghị, ngay cả ánh sáng tuyến cũng không chạy khỏi nó dẫn lực. Chớ đừng nhắc tới những thứ khác, cái này lỗ đen chính là đi thông khác một cái thế giới đường hầm. Mặc dù là ta, cũng chỉ có thể tá trợ ở đặc thù pháp bảo mới có thể thông hành trong đó. Lấy ngươi bây giờ thân thể, một ngày tiến vào bên trong, sẽ bị lỗ đen cường đại trọng lực cho trong nháy mắt hóa thành cho tàn. Thậm chí còn liền ngươi tế bào thân thể hạt nhân nguyên tử đều sẽ bị to lớn trọng lực cho tan vỡ. Whis chậm rãi nói rằng, Whis, ý của ngươi là coi như dùng pháp bảo, ngươi cũng không có thể mang ta đi. Son Goban nói, quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả. Xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.